One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, sức hấp dẫn. Xét, Hải tặc thiên địch, chính bản thảo 274, sức hấp dẫn, Gáp muốn dẫn Tôn Tử đến. Orcock, nói với hắn phi thuyền chuyên tiếp chuyên đưa. Sang, có một quãng thời gian không thấy, có thể không tham gia được. Chỉ cần tuổi tác không thành vấn đề liền tham gia thôi. Mihawk nha, có một quãng thời gian không thấy hắn. Hành nha, một khối đến đây đi. Vừa vặn uống cái rượu. Điện thoại tiếp cái liên tục. Thế nhưng xét trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu buồn bực. Ngược lại, tràn ngập tràn đầy phấn khởi thần thái. 4 năm trôi qua, xét thân cao cũng không có biến hóa quá lớn. Thế nhưng cả người khí chất trở nên càng thêm cô đọng được quá độ sinh trưởng phù văn. Xét cuối cùng nhược điểm, xương cốt trên thiếu hụt cũng được bù đắp. Trước thời điểm, xét xác thực vô cùng mạnh mẽ. Dù cho là người bình thường cũng có thể cảm giác được rõ rệt xét bốc hơi tinh lực, nhưng này thực là hành động bất đắc dĩ. Vì giảm bớt xương cốt áp lực, xét chỉ có thể làm cho mình vượt qua xương cốt gánh chịu năng lực khí huyết lực lượng hướng ra phía ngoài phát tán, bởi vậy, làm cho người ta cảm giác lại như là lò nung như thế. Không ngừng hướng về chu vi tỏa ra bốc hơi năng lượng. Thế nhưng nương theo xương cốt cường độ từ từ đuổi tới tiến độ, xét cả người khí chất liền bắt đầu trở nên càng thêm bình tĩnh. Nội liễm, chỉ ít, ở cũng không có tiến vào trạng thái chiến đấu dưới tình huống. Xét làm cho người ta cảm giác càng nhiều đều là như núi lớn dày nặng. Không thể lay động, đặt xuống điện thoại, xét trên mặt tràn ngập hưng phấn nói. Ha ha ha, tương đương nhìn dáng dấp tiếng vọng cũng không tệ lắm mà. Sớm biết lời nói như vậy, liền trực tiếp mở cái trên biển hoàng đế thi đấu theo lời mời. Đừng nằm mơ, nghe được xét lời nói. Một bên Tina một mặt ghét bỏ nói rằng, muốn Tina nói quán quân chỉ cần 10 viên Hex thủy tinh cũng là gần đủ rồi. Kết quả ngươi một hơi thả ra ngoài 20 viên. Ngươi cũng không phải không biết hiện tại thế giới ngầm bên trong Hex thủy tinh cỡ nào đáng giá. Kết quả đến ngươi nơi này đưa đi con mắt đều không mang theo chát một hồi. Chấm ngoặc kép, không đáng kể. Ngược lại chúng ta do Hải Cốt khoa học kỹ thuật hạt nhân. Hex thủy tinh sản xuất đều nắm giữ trong tay chúng ta. Đối với Tina bực tức, xét không hề để ý, mãi cho đến 2 năm trước thời điểm. Hex thủy tinh ở Đại Ca Thành cũng là vô cùng quý trọng. Bởi vì hệ thống quét mới xác suất không cách nào xác định. Bởi vậy mặc dù là xét một tuần cũng chỉ có thể hối đoái cái 5-6 viên. Thế nhưng ở 2 năm trước một ngày nào đó, xét phát hiện hệ thống trong trung tâm mua sắm quét mới Hextech hạt nhân ở trò chơi trong bối cảnh. Hex thủy tinh là xác loài người trong cơ thể tinh thể. Mà xác loài người nổi danh nhất cá thể chính là thủy tinh tiên phong Scanner. Nhưng này cũng đều là ở trò chơi bối cảnh cố sự bên trong. Ở hệ thống trung tâm mua sắm hối đoái bên trong. Thông qua Hex thủy tinh năng lượng chuyển hóa tác dụng. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, Đại Ca Thành liền có thể chế tạo đầy đủ thủy tinh. Căn cứ Piltover nội thành tối phát hiện mới. Căn cứ trái ác quỷ chủng loại, bên trong ẩn chứa năng lượng không giống, chuyển đổi thủy tinh số lượng cũng ở 5 viên đến 15 viên trong lúc đó. Cân nhắc đến hệ dâu hần trái ác quỷ giá thị trường 100 triệu khoảng trường. Trái phải, ở chuyển hóa thành Hex thủy tinh sau còn có thể ở biển rộng một cái nào đó nơi một lần nữa thu lấy. Biển rộng chất dinh dưỡng sống lại, cùng với một viên Hex thủy tinh thế giới ngầm giá cả 2 tỷ. Bởi vậy, liền từ kiếm tiền góc độ đến xem, Đại Ca Thành quả thực chính là ở ấn sao. Trên biển hoàng đế, xác thực, bọn họ vẫn có chút thực lực. Thế nhưng ở tiền tài phương diện này, ba người bọn hắn thu về đến cũng không đủ Đại Ca Thành một cái nội thành đánh. So với Tina có chút đáng ghét xét tiêu xài, một bên Robin liền có vẻ muốn càng thêm lý trí một ít. Nhưng coi như vậy. Khi nghe đến xét ý nghĩ sau cũng là lắc lắc đầu nói rằng, cán bộ lời nói cũng còn tốt, nếu như là trên biển hoàng đế bản tôn lời nói là không thể. Những này đại hải tặc sở dĩ gặp được gọi là trên biển hoàng đế. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bởi vì có đầy đủ danh tiếng. Ở tình huống như vậy, bọn họ nhưng hạ mình tham gia ngươi khởi xướng thi đấu. Này người ở bên ngoài xem ra vô ý thức thấp ngươi một đầu. Huống chi, thắng cũng còn tốt, nếu như một khi thua, tổn thất kia không chỉ có riêng chỉ là danh dự. Hải tặc bản thân liền là mượn gió bẻ măng, thấy lợi quên nghĩa hạng người. Đang nhìn đến chính mình thuyền trưởng không bằng hắn trên biển hoàng đế sau khi, khó tránh khỏi sẽ sinh ra ý nghĩ mới. Bởi vậy, trên biển hoàng đế thi đấu là không thể thành lập thành công. Cán bộ lời nói liền cũng còn tốt. Robin đem cái bên trong vấn đề phân tích ra ung dung thong thả. Nói rằng, những người trên biển hoàng đế cũng đang suy nghĩ mở rộng địa bàn của chính mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như là cán bộ thất bại đối với bọn hắn bản thân cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Còn có thể mượn cơ hội này tìm tới càng nhiều có năng lực hải tặc. Mà một khi thắng lợi, càng là có thể khai hỏa tiếng tăm. Ân, đối với chúng ta tới nói cũng không sai. Căn cứ ta điếu kém. Tạ do cái này sự kiện, đại ca thành ở tân thế giới bố cục cũng coi như là triệt để mở ra. À, trừ đi thế giới chính phủ cùng hải quân ở ngoài. Tất cả những thứ này đều là tất cả mọi người đồng ý nhìn thấy. Cộng thắng, một bên Tina lời ít, mà ý nhiều tổng kết nói. Ngoại trừ thế giới chính phủ, vậy còn không là chuyện tốt. Nghe được Tina lời nói, xét một mặt không đáng kể nói rằng, phái mấy cái đặc công tới tham gia còn phải che che giấu giấu. Thật giống đặc công thân phận cỡ nào quý giá như thế. Hiện tại Luchi cũng đã từ 2000 tên đánh tới sân đấu trước 100. Cũng không thấy nơi đó cùng người thường không giống nhau nha. Không, cùng người thường vẫn có chỗ bất đồng. Chấm ngoặc kép, Tina xoa mi tâm nói rằng, chỉ là đơn thuần, ngươi người này đã có chút không phải người mà thôi. Chấm ngoặc kép, xét mạnh mẽ là không cần quá nhiều lắm lời mạnh mẽ. Ở cơ sở này trên, xét trong mắt người yếu đối với người bình thường mà nói đã mới có thể được tính là khủng bố. So với đại ca thành, một bên khác, nương theo tin tức lan truyền, toàn bộ biển rộng đều sôi vọt lên. Lại như là hiện tại, sớm xin nghỉ nói phạm vào lão niên bệnh. Sau đó gáp an vị Hex Phi Môn trực tiếp trở lại Đông Hải. Mang theo hai cái bảo bối tôn tử liền chuẩn bị đi đến đại ca thành. Năm nay 9 tuổi, khi nghe đến lời của Gia Gia sau Lắp Phi đối với chuyện này cũng không có cái gì quá nhiều nhận thức. Chỉ là ở nơi nào kêu la, cán bộ thi đấu theo lời mời. Nghe tới liền còn vô vị, ta muốn làm hải tặc, ta muốn làm One Piece. Nghe được Lắp Phi lời nói, một bên gáp bất ngờ cũng không hề tức giận. Chỉ là ở nơi đó cười hì hì nói, hay lắm tương đương ngươi có thể làm hải tặc, nhưng chúng ta nhưng là hẹn cẩn thận đi. Chỉ có ngươi đánh bại Xét mới có thể đi làm hải tặc tương đương. Nghe được gáp câu nói này, nguyên bản còn gọi la hét Lắp Phi nhất thời liền vượt lên một tấm phê mặt dầu dĩ không vui ngồi chồm hỗm trên mặt đất vẽ vòng tròn. So sánh với đó, một bên 10 tuổi ấy muốn có vẻ hiếu kỳ nhiều lắm. Ở cảm nhận được gáp trong lời nói coi trọng sau khi, càng là không nhịn được hỏi, nơi đó có rất nhiều cường giả sao? Đương nhiên, gáp không phải sẽ nói dối tính tình, thậm chí nói, gáp rất rõ ràng nương theo thi đấu tiến trình, chính mình các con cháu cũng có khả năng chịu đến các hải tặc thể hiện ra khí phách hấp dẫn. Thế nhưng hiện tại gáp cũng không để ý bị hấp dẫn thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào bọn họ còn có thể xe phiên xét hay sao? Đây chính là mảnh này trên biển rộng tiền thưởng cao nhất thi đấu. Đừng nói là hải tặc, liền ngay cả thế giới chính phủ đều tâm di chuyển. Phái ra một cái hải quân đại tướng tham dự thi đấu cũng chính là tuổi tác không đủ. Nếu không thì suy đoán của hắn cũng phải tham gia. Mà mạnh nhất hải tặc, những người được gọi là trên biển hoàng đế, gia hỏa cũng đều phái ra thủ hạ cán bộ tham dự chiến đấu. Hừ hừ, ta nói thế nào cũng là cái trung tướng, có thể chiếm được ngắm nghía cẩn thận những này hải tặc hậu bối như thế nào tương đương. Nghe vậy, ấy đáy mắt cũng là thêm ra một chút hưng phấn. Mà ở một bên, Sabo trong ánh mắt nhưng là tràn ngập ủ rũ. Ta, khả năng đi không được. Sabo ủ rũ nói rằng, cha mẹ ta nói nơi đó đều là đạo tặc, không có gì đáng xem. Vì lẽ đó không cho ta đi. Chấm ngoặc kép, Sabo người rất muốn đi không? Nghe được Sabo ủ rũ lời nói, Luffy có chút ngạc nhiên. Nhất thời, Sabo liền gật đầu nói rằng, dĩ nhiên muốn đi tới. Ta nhưng là nghe nói, Đại Ca Thành là mảnh này trên biển rộng nhất giàu có nhất thành thị. Thật nhiều tân đồ vật đều là từ Đại Ca Thành lưu truyền đến. Hex thủy tinh nha cái gì? Đều là, nghe nói đem ra còn có thật cao mấy chục mét đại người máy. Ở đáy biển thành lập thần bí nội thành. Tất cả đều là sắt thép người khổng lồ quân đội. Có thể chính mình phi kim loại hồ điệp. Còn có thật nhiều thật nhiều. Ta nằm mơ cũng muốn đi nơi nào nhìn. Nương theo Hex Phi Môn xuất hiện. Đại Ca Thành công nhân cũng xuất hiện ở trên biển rộng mỗi một góc Đại Ca Thành người đối với Đại Ca Thành có cực cao tán đồng. Cũng thám thiết vì chính mình là Đại Ca Thành người mà cảm thấy tự hào ở Đại Ca Thành hộ tịch tư. Cách cực nghiêm hà trong hoàn cảnh. Lại này tán đồng cảm cũng là càng nước lên thì thuyền lên. Mà đang cùng khu vực khác người chuyện phiếm thời điểm. Đại Ca Thành công nhân cũng sẽ giữa khoe khoang đem Đại Ca Thành một ít đô thị giai thoại. Đô thị truyền thuyết cho rằng đề tài câu chuyện nói ra. Lâu dần, Đại Ca Thành ở trong mắt người ngoài ngoại trừ giàu có ở ngoài. Liền lại thêm ra một tầng thần bí khăn che mặt. Nếu như nói trước thời điểm, đối với Đại Ca Thành một ít đô thị truyền thuyết vẫn là làm là trà dư tửu hậu tẻ nhạt tiêu khiển. Lời nói, như vậy nương theo tiêu diệt ban 10 người 12 phút tiêu diệt Baron Vương quốc sự kiện truyền. Bá ra, rất nhiều người đều ý thức được. Những này truyền thuyết e sợ không chỉ là truyền thuyết, chỉ ít, sắt thép người khổng lồ quân đội, là chân thực tồn tại. Mà nếu cái này là tồn tại, vậy hắn, nghe được Sabo lời nói. Nguyên bản còn cảm giác không hứng thú gì Luffy nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Đại người máy, đây là Luffy, đại hải tặc, đây là Ace, đại ca thành, đây là Sabo. Sau đó, Luffy không chút do dự đối với một bên gáp nói rằng. Ta muốn đi, ta cũng phải mang tới Sabo. Được, không thành vấn đề ha ha ha ha tương đương, một bên gáp ha ha cười nói. Vậy thì chuẩn bị lên đường đi. Sabo cha mẹ bên kia ta để ta sĩ quan phụ tá nói với hắn một hồi. Sừng sững ở vương quốc Gâu A Cảng. Cao vút trong mây Hex tọa độ tháp nương theo dẫn dắt phù văn vầng sáng xanh lam. Trong phút chốc, phi thuyền liền tới đến cách xa nhau rất xa Tây Hải. Lại như là lúc trước One Piece Roger xử hình thời điểm trên biển rộng sở hữu nhân tài mới xuất hiện. Đều đi đến quan sát như thế. Lần này thi đấu cũng hấp dẫn sở hữu nội tâm không cam lòng bình thường bọn nhỏ. Nên bận bịu sự trên căn bản đều hết bận. Đón lấy nửa tháng trên căn bản chính là một đường bạo trương. Mãi đến tận xong xuôi chỉ mong 7017K con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.